Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 250, 250, các ngươi hứa ra thì không muốn tồn tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu vạn vạn không nghĩ tới Tần gia người vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tới tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Cái này sao có thể? Tần Trung Đức cùng Tần lão gia tử là thân phận gì? Bọn hắn làm sao lại cùng Tô Lạc nhận biết? Cái này đồ bỏ đi có tư cách gì biết bọn hắn? Nhận biết còn chưa tính. Vì cái gì Tần lão gia tử còn muốn giúp cái này đồ bỏ đi nói chuyện? Muốn cùng với nàng Hứa gia đối nghịch. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt mang cực kỳ không cam lòng. Nàng biết, Tần lão gia tử xuất hiện. Nàng muốn đối phó rõ ràng Hoàng tập đoàn. Đối phó Tô Lạc tính toán triệt để rơi vào khoảng không. Nàng nếu là dám tiếp tục mắng Tô Lạc, Tần lão gia tử nhất định sẽ nhúng tay chuyện này. Rõ ràng Hoàng tập đoàn bên này, khi nhìn đến Tần lão gia tử xuất hiện sau đó, đồng dạng là lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Trương Phượng Niên biết ban đầu ở bệnh viện phát sinh sự tình, Tần lão gia tử đối với Tô Lạc coi trọng, hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt, cho nên đối với Tần lão gia tử đến, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Ngược lại là Kỳ Phi Yên khi nhìn đến Tần Trung Đức cùng Tần lão gia tử xuất hiện thời điểm, tấm kia quyến rũ gương mặt bên trên, cuối cùng không khống chế được lộ ra một tia kinh hãi. Nàng biết Tô Lạc cứu được Tần lão gia tử một mạng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Tần lão gia tử vậy mà lại xuất hiện. Phải biết Tần lão gia tử bệnh mới vừa vặn hảo. Đổi lại là những người khác hẳn là sẽ không xuất hiện. Để cho mình nhi tử xuất hiện, đã coi như là phá lệ coi trọng Tô Lạc, cấp đủ liễu Tô Lạc mặt mũi. Nhưng là bây giờ không chỉ có Tần Trung Đức xuất hiện, liền Tần lão gia tử đều xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Tần lão gia tử đem Tô Lạc bày tại chính mình ngang hàng vị trí, thậm chí càng cao một cấp bậc vị trí mà đối đãi. Một người chống đỡ một cái thế gia, đây chính là Tô Lạc kinh khủng sao? Kỳ Phi Yên nhìn về phía Tô Lạc, trong đôi mắt đẹp không nhịn được toát ra một tia tò mò mãnh liệt chi sắc. Nàng vốn là cho là mình đã đánh giá rất cao Tô Lạc thân phận. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng vẫn là đánh giá thấp liễu Tô Lạc sau lưng tích chứa năng lượng. Tô Lạc, người đối với mấy cái này không kinh ngạc sao? Kỳ Phi Yên nhìn xem Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh, tò mò hỏi, có cái gì tốt tò mò? Tô Lạc liếc mắt nhìn Kỳ Phi Yên, thản nhiên nói, ta cứu hắn một mạng. Hắn tới tham gia thê tử của tá công ty mở nghiệp điển lễ. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Kỳ Phi Yên khẽ giật mình. Nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút ngốc. Không ngốc, làm sao lại hỏi ra một cái vấn đề như vậy tới? Tần lão gia tử chủ động tới tham gia Lâm Diệu Nhan mở nghiệp điển lễ. Cái này tỏ rõ là nhìn tại Tô Lạc mặt mũi mới tới. Tô Lạc đã có năng lực nhường Tần lão gia tử tới chủ động tham gia. Như thế nào lại đối với một màn này cảm thấy kinh ngạc? Kỳ thực Tô Lạc trong lòng ngay từ đầu cũng có một chút kinh ngạc và bất ngờ. Mặc dù hắn cứu được Tần lão gia tử mệnh, nhưng cái này vẻn vẹn ân cứu mạng mà thôi. Mà thân phận của hắn chẳng qua là một cái đồ bỏ đi. Một cái bên trên môn nữ tế thôi. Tần gia coi như dù thế nào cảm tạ hắn, cũng không Tần lão gia tử tự mình đến tham gia một công ty mở nghiệp điển lễ. Để cho mình nhi tử đến, đều xem như để mắt hắn. Tần Trung Đức cùng Tần lão gia tử tự mình đến. Cái này liền giống như là thời cổ hoàng đế tự mình đến tìm ngươi. Vẫn là phái một cái thái giám đến tìm ngươi. Đây hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Xem trọng trình độ hoàn toàn không giống. Tô Lạc lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ Tần lão gia tử vì sao lại xuất hiện. Hắn cũng lười đang suy nghĩ. Há không sợ Tần gia có cái gì vấn đề. Chính như hắn trước đó cùng Tần lão gia tử nói, hắn có thể đủ cứu người, như cũ có thể giết người. Tần lão gia tử hướng về phía Tô Lạc khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Hứa Mẫu trên thân, ngữ khí lãnh đạm nói, muốn để cho ta ân nhân cứu mạng vĩnh thế thoát thân không được. Khẩu khí của ngươi thật to lớn a, đừng nói trượng phu ngươi Hứa Sơn Hà. Liền xem như hắn lão tử Hứa Vong Niên cũng không dám cuồng như vậy. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi Hứa gia thật là càng sống càng phí a. Tần lão gia tử thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, nhưng mà truyền đến Hứa Mẫu trong lỗ tai, lại làm cho cả người nàng như bị sét đánh đồng dạng. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tần lão, ta, Hứa Mẫu theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị Tần lão gia tử không chút khách khí đánh gãy. Đào, Tô thần y là của ta ân nhân cứu mạng. Nếu như ngươi Hứa gia muốn làm khó khăn lời của hắn, ta không để ý đi các ngươi Hứa gia đi một lần. Hỏi một chút Hứa Vong Niên, bọn hắn Hứa gia có hay không có thể tại tỉnh Giang Nam làm đến một tay che trời. Hoặc hỏi hắn một chút, Hứa gia có phải hay không không muốn tồn tại. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nhưng mà Hứa Mẫu không dám có bất kỳ phản bác, thậm chí không dám lộ ra bất kỳ bất mãn nào biểu lộ. Nàng mặc dù là Hứa gia gia chủ phu nhân, nhưng mà còn chưa có tư cách tại Tần lão gia tử trước mặt kêu gào. Cũng không có tư cách đối với Tần lão gia tử bất kính. Bằng không, không đợi Tần lão gia tử mở miệng, nàng chỉ sợ cũng bị Hứa gia đuổi ra khỏi cửa. Tần lão gia tử nhìn xem trước mặt Hứa Mẫu, mở miệng lần nữa nói, ngươi còn sừng sờ ở làm như vậy cái gì, còn không cút cho ta. Chấm, oanh, trong nháy mắt, Hứa Mẫu chỉ cảm thấy một cỗ đậm đà thiết huyết khí tức hướng về nàng trấn áp mà đến. Đây là Tần lão gia tử vài chục năm nay trên chiến trường tích lũy được thiết huyết khí tức. Trong nháy mắt liền để Hứa Mẫu cảm giác mình thân ở khói lửa tràn ngập chiến trường. Gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, nàng chung quy là người phụ nhân, làm sao có thể chịu được máu tanh của chiến trường. Cả người không khống chế được lui về phía sau mấy bước. Nếu là người đàn ông sau lưng đỡ, chỉ sợ liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Dù là như thế, trên mặt của nàng đều mang sợ hãi vô cùng thần sắc. Nhìn về phía Tần lão gia tử, ánh mắt mang theo không che giấu được sợ hãi. Nàng bị dọa, Tần lão gia tử nhìn Hứa Mẫu một mắt, cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, nhấc chân hướng về Tô Lạc đi tới. Phu nhân, chúng ta, chấm chấm, nam tử thấy cảnh này, theo bản năng liếc mắt nhìn Hứa Mẫu. Chúng ta đi, Hứa Mẫu vô lực âm thanh vang lên. Nàng biết mình lần này triệt để thất bại, chỉ mỗi mình mất hết thể diện, liền Hứa gia cũng đã trở thành một chuyện cười. Nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Nàng thậm chí không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, bởi vì Tần lão gia tử thân phận bày ở nơi nào. Viêm Hoàng sau khi chọn lọc mấy đại công huân một trong, chiến hữu khắp thiên hạ. Chân chính nếu là chọc giận Tần lão gia tử, hắn những lão huynh đệ kia, chiến hữu cũ tùy tiện đứng ra một cái, chỉ sợ liền có thể phá hủy dễ dàng Hứa gia. Dù là Hứa gia hòa Chu gia thành công thông gia, Chu gia cũng không khả năng vì Hứa gia đi đắc tội Tần lão gia tử. Hứa Mẫu vẫn chưa đi mấy bước, liền nghe được Tần lão gia tử cùng lúc trước đối với nàng hoàn toàn khác biệt khẩu khí vang lên. Tô thần y, hôm nay mạo muội đến đây, còn hy vọng Tô thần y ngươi không lấy làm phiền lòng. Bước chân nàng một trận, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nàng nghe được Liễu Thập Sao, Tần lão gia tử tại hướng Tô Lạc xin lỗi, hướng một cái đồ bỏ đi xin lỗi. Nàng không nhịn được quay đầu lại, lại thấy được nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tin tưởng một màn. Ở trước mặt nàng khí thế bất phàm Tần lão gia tử. Bây giờ đang tại hướng về phía một người trẻ tuổi hơi hơi khom người. Biểu thị xin lỗi. Cách chương.